Xin qua chi linh thực sư. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369 địch tập nguy cơ. Long Huân đứng ở người đến người đi đan cửa tiệm. Ê ẩm nói. Long Kinh Thiên không phải vẫn luôn đều thích khai hắc điếm sao? Lần này nhưng thật ra đem cửa hàng chỉnh giống mô giống dạng. Gia hỏa này chẳng lẽ là tưởng đổi nghề làm đứng đắn thương nhân rồi? Long Linh Ngọc đầy mặt xương lạnh nói. Ta nghe trong tộc trưởng lão nói. Trong tộc tân ra đời kia chỉ thuần huyết tiểu long. Rất có thể là Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn sinh ra tới cái kia tiểu tề tử. Sao có thể đâu? Chính là nói a, Long Kinh Thiên bản thân liền không phải thuần huyết. Hắn chính là cái quái thai. Quái thai sao có thể sinh ra thuần huyết chân long đâu? Long Huân lắc lắc đầu nói. Long Linh Ngọc cắn chặt răng. Nói, chúng ta vào đi thôi. Long Huân vừa đi vào tiệm phô. Một cái hoa linh nhất tộc nữ tu. Liền đón đi lên. Hai vị có cái gì yêu cầu sao? Long Huân nhìn hoa linh nhất tộc nữ tu. Thầm nghĩ, Long Kinh Thiên che giấu nhiều năm. Hiện giờ rốt cuộc bại lộ. Đem như vậy nhiều xinh đẹp nữ tu giam cầm tại bên người. Long Kinh Thiên quả nhiên cùng Long Vũ giống nhau. Là cái sắc phôi. Chúng ta tùy tiện nhìn xem. Long Huân nhàn nhạt nói. Phượng Điệp Tiên Tử đánh giá hai người vài lần. Lễ phép nói. Kia hai vị tùy tiện nhìn xem đi. Long Huân cùng Long Linh Ngọc ở cửa hàng bên trong từ trên xuống dưới chuyển động một vòng. Nơi này nhìn xem. Nơi đó sờ sờ. Lại trước sau không có mua đan dược ý tứ. Nội viện, Tiêu Cảnh Đình nhìn theo dõi thủy tinh cầu truyền lại đây hình ảnh. Đối với Hứa Mộc An nói, Phượng Điệp Tiên Tử nói, có hai cái lén lút người tới cửa hàng. Chính là này hai cái. Hứa Mộc An nhìn thủy tinh cầu bên trong hình ảnh. Nhăn nhăn mày, Long Huân còn có Long Linh Ngọc. Này hai tên gia hỏa, như thế nào cũng chạy nơi này tới. Ta coi nếu là hướng về phía Long Bảo Bảo tới. Tiêu Cảnh Đình nói. Thật là có cái này khả năng. Hứa Mộc An nói. Long Vũ làm việc không đáng tin cậy. Long tộc phái người tới giúp một chút. Cũng là rất có khả năng. Tiêu Cảnh Đình nhìn cửa hàng bên trong nơi chuyển động hai người. Nhíu nhíu mày. Nói đến. Cũng có 100 nhiều năm không gặp. Này hai tên gia hỏa nhìn qua giống như không có gì tiến bộ a. Hứa Mộc An hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi. Cười cười, nói, đó là, kia hai tên gia hỏa. Như thế nào có ngươi tiến bộ mau a? Tiểu Long ghé vào đèn treo thủy tinh phía trên. Dương sáng ngời có thần mắt to. Nhìn vào cửa Long Huân cùng Long Linh Ngọc. Tiểu Phượng Hoàng nằm ở bên cạnh. Lười biếng ngáp dài, ngao ngao ngao. Hai người kia trên người khí vị cùng phụ thân có chút giống. Kỳ kỳ kỳ, không giống, không giống, hảo xú, hảo xú. Long Linh Ngọc vừa nhấc đầu, liền thấy được ghé vào đèn treo phía trên Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng. Cảm nhận được Tiểu Long trong thân thể truyền đến Long huyết dao động. Long Linh Ngọc có chút không cam lòng cắn chặt răng. Tuy rằng Tiểu Long cấp bậc còn thấp, nhưng là... Long Linh Ngọc rõ ràng cảm nhận được Tiểu Long trên người Long huyết so trên người nàng thuần khiết nhiều. Hẳn là thuần huyết Tiểu Long không thể nghi ngờ. Long Linh Ngọc cau mày. Thầm nghĩ, Long Vũ trở lại Long tộc lúc sau nói không có tìm được thuần huyết Tiểu Long. Long Linh Ngọc rất là hoài nghi. Long Vũ kỳ thật là tìm được rồi. Chỉ là không muốn cùng Long Kinh Thiên đoạt. Cho nên, dứt khoát liền nói không tìm được. Long Huân nhìn Tiểu Long. Nhíu nhíu mày, Tiểu Long cảm giác nhạy bén, cảm nhận được hai người trên người địch ý. Tiểu Long đối với hai người lượng ra một ngụm sắc bén hàm răng. Long Huân nhìn Tiểu Long thị uy hành động, trong lòng hiện lên vài phần không vui. Thầm nghĩ, này chết Tiểu Long cùng hắn lão tử giống nhau thảo người ghét. Long Kinh Thiên ỷ vào tu vi cao, không đem hắn để vào mắt còn chưa tính. Này chết Tiểu Long cũng học theo. Long Huân trên người tràn ra một cổ uy áp, hướng tới Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng đè ép qua đi. Cảm nhận được Long Huân tràn ra tới uy áp, Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng có chút tức giận kêu lên. Long Kinh Thiên đi đến, bao phủ ở Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng trên người uy áp. Một chút tiêu tán, Long Kinh Thiên uy áp va chạm Thượng Long Huân uy áp. Long Huân đột nhiên học ra một búng máu. Nhìn đến Long Kinh Thiên tiến vào, Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng như là tìm được rồi chỗ dựa giống nhau. Hướng tới Long Kinh Thiên nhào tới. Long Huân có chút tức giận nhìn Long Kinh Thiên. Nói, Long Kinh Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Long Huân, ngươi càng ngày càng tiền đồ. Chạy đến ta nơi này tới. Khi dễ tiểu hài tử. Long Kinh Thiên khẽ hử một tiếng. Sụ mặt âm u nói. Long Huân nhìn Long Kinh Thiên. Nói, ta chỉ là thử xem này hay chỉ tiểu tể tử thực lực mà thôi. Long Kinh Thiên cười cười. Nói, ta cũng muốn thử xem thực lực của ngươi. Long Huân mấy năm nay, ngươi tựa hồ không có gì tiến bộ à, đến bây giờ vẫn là tiên hoàng tu vi. Long Huân sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. So với Long Kinh Thiên, thực lực của hắn xác thật là kém một ít. Long Huân cùng Long Linh Ngọc bị Long Kinh Thiên tổn hại một hồi. Nổi giận đùng đùng rời đi. Tiêu Cảnh Đình đan dược cửa hàng sinh ý không tồi. Cửa hàng bên trong Hoa Linh. Các tư này trước, tinh thần đầu đều không tồi. Hoa Hồng Tiên Tử đem một chồng danh sách giao cho Tiêu Cảnh Đình. Nói, đây là bán đi ra ngoài đan dược. Nơi này là trong khoảng thời gian này tới tiên tinh thu vào. Tiêu Cảnh Đình cấp Hoa Linh nhất tộc thuê kim ngạch phi thường cao. Vì giữ được công tác này, Hoa Hồng Tiên Tử một chút không ở chướng mục phía trên làm bộ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, ta đã biết, vất vả tiên tử. Hoa Hồng Tiên Tử lại đưa ra một trương giấy. Nói, Tiêu Đan Sư, lần này yêu cầu bổ hóa đan dược danh sách. Tiêu Cảnh Đình nhìn danh sách, nhíu nhíu mày, nói. Kém nhiều như vậy, Hoa Hồng Tiên Tử gật gật đầu. Đúng vậy, đan dược bán có chút mau. Tiêu Đan Sư, ngươi xem nhiều như vậy đan dược. Khi nào có thể bổ tề a, 10 ngày đi. Tiêu Cảnh Đình nói, Hoa Hồng Tiên Tử sửng sốt một chút. Kinh Thanh nói, 10 ngày, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Tùy ý nói, đúng vậy, 10 ngày có vấn đề sao? Hoa Hồng Tiên Tử vội vàng lắc lắc đầu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hoa Hồng Tiên Tử trong lòng hiện lên vài phần hồ nghi. Phía trước ở Trung Thiên vực thời điểm, liền có người hoài nghi Tiêu Cảnh Đình cầm tù mấy cái thất cấp tiên đan sư. Bất quá, từ Tiêu Cảnh Đình lộ một tay lúc sau, như vậy hoài nghi người liền ít đi. Hân đến Tiêu Cảnh Đình theo như lời 10 ngày là có thể bổ hóa hoàn toàn. Hoa Hồng Tiên Tử trong lòng lại nổi lên vài phần nói thầm. Lớn như vậy bổ hóa lượng, Tiêu Cảnh Đình cư nhiên chỉ cần 10 ngày. Hoa Hồng Tiên Tử cùng Tiêu Cảnh Đình ở bên này nói chuyện. Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng xông vào vây quanh Tiêu Cảnh Đình đảo quanh. Tiêu Cảnh Đình nhìn hoạt bát đáng yêu Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng. Hướng tới Hoa Hồng Tiên Tử hỏi. Giống như không thấy được Kinh Thiên cùng Tiểu Tấn A, biết bọn họ đi nơi nào sao? Hoa Hồng Tiên Tử nhíu mày đầu. Nói. Nghe nói, Nam Vũ Tiên Đế lão bà bị Lăng Hà Tiên Đế quải chạy. Nam Vũ Tiên Đế ước Lăng Hà Tiên Đế quyết chiến. Long Thiếu cùng Tiêu Thiếu hẳn là đi xem náo nhiệt. Tiêu Cảnh Đình như suy tư gì nói. Lăng Hà Tiên Đế, ta nghe nói kia giống như là cái nữ nhân. Hoa Hồng Tiên Tử gật gật đầu. Nói, không sai, xác thật là cái nữ nhân. Nam Vũ Tiên Đế lão bà, là nam vẫn là nữ? Tiêu Cảnh Đình hỏi, cũng là nữ, nghe nói Lăng Hà Tiên Đế nữ giả nam trang lên. Phong hoa tuyệt đại, tiên giới Mỹ nam tử, không người nhưng cùng với tranh bàng. Nam Vũ Tiên Đế lão bà đối nam trang Lăng Hà Tiên Đế nhất kiến trung tình. Sau lại cho dù biết đối phương là nữ, cũng muốn đi theo Lăng Hà Tiên Đế đi. Nam Vũ Tiên Đế bị khí cái chết khiếp, cảm thấy chính mình thể diện có tổn hại. Liền hẹn Lăng Hà Tiên Đế quyết chiến. Hoa Hồng Tiên Tử nói. Tiêu Cảnh Đình, Lăng Hà Tiên Đế mị lực thật đúng là đại. Tiêu Cảnh Đình cười gượng nói. Hoa Hồng Tiên Tử gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Lăng Hà Tiên Đế đã không phải lần đầu tiên quải người lão bà. Bất quá phía trước hắn đều quải tiên hoàng. Tiên tôn lão bà, Những cái đó xui xẻo chứng. Cho dù lão bà bị người quẩy chạy, cũng không dám lên tiếng. Tiên giới có câu nói. Phòng trộm chắn băng hà. Tiêu Cảnh Đình, nghe tới, tựa hồ, rất có ý tứ. Địch Tập, Tiêu Cảnh Đình ở bên này cùng Hoa Hồng tiên tử chuyện trò vui vẻ. Một tiếng bén nhọn cảnh báo tiếng động. Truyền ra tới, Tiêu Cảnh Đình đôi mắt chói chặt. Nhanh chóng đem phòng hộ trận lập lên. Đan cửa hàng bên trong phòng hộ trận là Long Kinh Thiên thiết trí. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng cũng có phòng hộ trận quyền khống chế. Nhưng là, khống chế cũng không như Long Kinh Thiên hảo. Nhưng là, phát huy đại trận bảy thành uy lực, vẫn là có thể làm được. Giúp ta chiếu cố hảo Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo. Tiêu Cảnh Đình đầy mặt nghiêm túc đem hai cái tiểu quỷ thác cho Hoa Hồng tiên tử. Hoa Hồng tiên tử gật gật đầu. Tốc độ đem Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo thu ở bên người. Đại khái là ý thức được tình huống khẩn cấp. Luôn luôn bướng bỉnh Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo. Khó được an tĩnh. Tiêu Cảnh Đình đi ra ngoài. Một con rồng bay không ngừng va chạm đại trận. Tiêu Cảnh Đình nhíu lại mày. Nhận ra người tới thân phận. Long tộc bên trong. Đã từng xuất hiện một cái kêu Hắc Lân bại hoại. Hắc Lân cảm thấy chính hắn tu vi tăng lên không đủ mau. Là bởi vì chính mình huyết mạch không đủ thuần. Liền đem chú ý đánh tới Long tộc huyết mạch phía trên. Ngay từ đầu, hắn chỉ là bắt giết một ít có Long tộc huyết mạch Long tộc chi thứ. Tinh luyện thật huyết lúc sau. Dung nhập tự thân huyết mạch. Sau lại, ăn uống càng lúc càng lớn. Trực tiếp bắt giết cao đẳng Long tộc. Hắc Lân hành động bại lộ lúc sau. Long tộc xuất động rất nhiều người đuổi giết Hắc Lân. Kết quả ra hỏa này trơn trượt thực. Thực mau liền trốn đi. Tiêu Cảnh Đình đan phô bị công kích thời điểm. Long Huân cùng Long Linh Ngọc vừa lúc liền ở phụ cận. Hắc Lân, gia hỏa này cư nhiên lại xuất hiện. Long Linh Ngọc nói thầm nói. Long Huân nhíu lại mày. Nói, gia hỏa này thật sẽ chọn thời cơ a, Long Kinh Thiên đi rồi. Hiện tại đan cửa hàng bên trong. Chỉ có một đám đẹp chứ không xài được hoa linh tộc nữ tu. Còn có Tiêu gia một nhà lão nhược bệnh tan. Đại trận một khi bị phá tan, bên trong người, hẳn là một cái đều trốn bất quá. Long Huân tuy rằng xem Long Kinh Thiên không phải thực thuận mắt. Nhưng là, đối Long Kinh Thiên thực lực, vẫn là tán thành. Long Kinh Thiên mang theo Tiêu Tiểu Tấn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Liền tính đã biết bên này tình hình, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Long Linh Ngọc nói, Long Huân gật gật đầu, nói, ta tưởng cũng là. Long Linh Ngọc nhíu lại mày, nói, Long Kinh Thiên sinh kia chỉ tiểu long, rất có thể là thuần huyết long tộc a, ngươi xem chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì? Long Huân nhíu lại mày, nói, làm cái gì yêu cầu làm cái gì a, Long Kinh Thiên trong xương cốt liền chướng mắt chúng ta. Phỏng chừng chúng ta làm cái gì? Hắn đều cảm thấy dư thừa. Long Linh Ngọc gật gật đầu, phụ họa một tiếng, cũng là Hắc Lân tiên tôn hậu kỳ tu vi, thập phần không dễ chọc. Long Linh Ngọc cũng không nghĩ tranh vũng nước đục này. Chỉ là tượng trưng tính đã phát một cái tin tức hồi Long tộc. Đại trận đột nhiên biến đổi. Nguyên bản để ngừa thủ là chủ trận pháp. Lập tức bắn ra một đạo hắc quang. Hắc quang một chút bổ trúng Hắc Lân phần đầu. Có người khống chế đại trận. Chẳng lẽ Long Kinh Thiên không đi? Long Huân có chút mê hoặc nói. Long Linh Ngọc lắc lắc đầu, nói, không có khả năng, Long Kinh Thiên khẳng định là rời đi, này sẽ, hắn hẳn là ở nơi nào xem náo nhiệt đâu, thao tác đại trận có khác một thân, Long Kinh Thiên đại trận bên trong, dung nhập không gian pháp tắc, người này nếu muốn điều động đại trận cũng cần thiết muốn hiểu một ít. Long Huân nói, không gian pháp tắc huyền ảo vô cùng. Thượng thiên vực cũng chỉ có ít ỏi không có mấy người. Có thể lĩnh hội một ít. Ra tới, Long Linh Ngọc nói. Quảng cáo, cách chương.